Bình tĩnh, anh có thể. Chương 54, tôi rất thích. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Điềm phát hiện, Cố Hy hình như đang run rẩy. Nhưng trong phòng có máy điều hòa không khí. Cũng không lạnh mà. Cố Hy quay lưng lại. Duy trì động tác thật lâu. Đến khi đoàn phim đã dục lần thứ ba. Cố Hy, chúng ta cần phải đi. Còn phải trang điểm, chờ đợi để tham gia. Thời gian rất gấp, sau đó cậu nhìn thấy Cố Hy nghiêng đầu. Mắt giống như bị nước rửa qua. Tràn đầy sức sống, giống như rơi lệ, như giọt sương sớm trên phiến lá vậy. Cố Hy cầm một sợi dây chuyền thập tự giá chồng bình thường tỏng tay. Nói với cậu, tôi muốn đeo nó lên. Nó là chiến bào của tôi. Cố Hy không nghĩ tới mình đã suy nghĩ lâu như vậy. Sợi dây chuyền như không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt cậu. Lúc mua rõ ràng xác định không phải tặng cậu. Vinh Kinh xấu tính quá đi. Xấu đến khiến tim người ta đập thình thịch. Cảm xúc của Cố Hy phập phồng. Một ý thức khác từ trong bóng tối một lần nữa thức tỉnh. Muốn người khác bước vào thế giới của mình. Trước tiên phải phá vỡ bức tường bao xung quanh đã. Cậu rõ ràng rất khao khát. Tại sao không nhìn thẳng vào trái tim mình? Cậu sợ, sợ bị những tên biến thái phát hiện ra anh. Và không cách nào bảo vệ anh ta. Sợ trở thành gánh nặng của anh. Sợ người đàn ông này cũng không thể chịu đựng được mình và rời đi. Sợ sau một thời gian ở cùng, bị anh phát hiện mình không hoàn hảo. Biết mình có khiếm khuyết. Những âm thanh này, giống như từ trên trời truyền đến. Giống như Cố Phong đang nói. Lại giống như một giọng nói trong lòng Cố Hy đang dục dịch. Cố Hy còn chưa ý thức được. Bức tường thành mình vừa mới xây lên. Đã xuất hết một vết nứt. Cố Hy không để ý những tạo âm này. Trực tiếp bỏ qua Cố Phong. Trước tiên đi phòng vệ sinh rửa tay. Lau khổ. Rồi trịnh trọng đem dây chuyền thánh giá đeo lên cổ. Ruby ở giữa lấp lánh. Như mang theo ngọn lửa đang cháy giỏ. Lúc Cố Hy cùng Vinh Kinh chọn dây chuyền, đã biết nút kích hoạt của nó nằm ở đâu. Sau khi nhấn xuống, ánh sáng khởi động màu lam mơ hồ chợt lóe lên. Sau đó rất nhanh liền trở thành dây chuyền bình thường. Vinh Kinh bên kia chỉ cần đăng ký là có thể biết được vị trí của cậu. Khóe miệng Cố Hy khắc chế nhếch lên. Mặc Điềm phát hiện tâm tình Cố Hy trở nên rất tốt. Đừng hỏi cậu làm sao biết được. Cố Hy vẫn duy trần tính cách lãnh đạm như cúc. Chủ yếu là vì ngăn cản ong bướm vây quanh. Thay vì nói thiết lập tính cách, không bằng nói đây đã trở thành một phần tính cách của cậu. Nhưng người bên cạnh đã ở chung lâu vẫn có thể cảm giác được tâm trạng cậu tốt hay xấu. Tỷ như hiện tại, cả người đều như được sống lại. Lúc ra ngoài, Mặc Điểm phát hiện Cố Hy cũng không cài nút áo trên cùng. Có thể nhìn thấy một sợi dây chuyền nhỏ. Còn có xương quai xanh hiện ra. Làn da của Cố Hy quá trắng. Phối hợp với một tầng đen trắng tương phản này. Đặc biệt quyến rũ. Mặc Điểm thẫn thờ ô nói một câu. Tôi đã nghe một câu. Cố Hy. Hả. Mặc Điểm. Khi một alpha gửi quần áo cho ban. Chính là muốn tự mình cởi nó từng cái một. Mặt Cố Hy như bị thiêu đốt. Hung hăng gõ trán Mặc Điềm. Nói tào lao gì đấy. Xấu xa. Vinh Kinh làm sao có thể. Đột nhiên nghĩ đến trong phòng riêng ở ga T3. Hình ảnh khí tức giao hòa. Cố Hy càng không được tự nhiên. Tâm tình vốn đang tốt bỗng rẽ đi một khúc. Tốc độ quá nhanh khiến cậu có chút choáng váng. Hai người đang chờ thang máy. Cửa thang máy mở ra liền thấy một vị bồi bàn ôm một hộp thoạt nhìn có giá trị đi ra. Đi tới trước cửa phòng của Cố Hy. Gõ cửa, xem ra là tới tặng. Lễ vật, Cố Hy và Mặc Điểm liếc nhìn nhau. Bước nhanh đi vào thang máy. Đi đến cửa khách sạn. Ngồi lên xe, mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giống như thoát khỏi một kiếp nạn. Dựa theo phương thức thông thường, khi Cố Hy gặp khó khăn, tất nhiên nội dung trong nguyên tác sẽ xuất hiện. Nơi này cũng vậy, chỉ cần luôn để ý mọi động thái của Cố Hy, liền không có khả na cúa bỏ qua cơ hội lấy lòng như vậy. Mà Vinh Kinh lúc này còn chưa đi đăng ký sử dụng. Không biết Cố Hy đã kích hoạt định vị rồi. Chủ yếu là vì anh chưa từng tặng cho nam nhân thứ gì đặc biệt như vậy. Vốn là định hỏi. Nhưng anh tin tưởng Cố Hy một khi nhìn thấy vòng cổ định vị không chừng sẽ rất phẫn nộ. Sau đó lập tức tìm anh tính sổ. Tới thời điểm này, vẫn còn chưa mở ra sao? Nên hỏi chút không? Đang suy nghĩ. Lại thấy phía trước, Tạ Lăng đang xem tài liệu ngẩng đầu. Nhìn anh chăm chú, giống như đang ẩn nhẫn gì đó. Tại sao không để Chu Du đè xuống? Ngày hôm sau khi Tạ Lăng tỉnh rượu lại, thân thể quá khó chịu. Nhìn thấy em mình cố ý nấu canh giải rượu. Đang vui mừng vì lâu rồi chưa nhận được sự quan tâm của người nà. Tạ Lăng nhịn không được uống xong. Hiện tại trong bụng đã đỡ hơn. Chẳng lẽ sau này xảy ra chuyện, liền áp xuống, có cái gì không thể? Mọi người sẽ nhìn Tạ gia chúng ta thế nào? Tạ Lăng bị từ chúng ta của Vinh Kinh áp đến. Có chút vui mừng, trên đường tới công ty, mới biết buổi tối, em trai mình bị hắt nước bẩn, định đem những hot sất này cưỡng ép đè xuống. Nhưng Vinh Kinh cũng không có ý định như vậy. Chắn không bằng thả, càng đè thì sau này càng bị áp chế hơn. Bây giờ cư dân mạng thần thông quảng đại như vậy, sau khi phát hiện anh là người nhà họ Tạ, sẽ tạo thành ấn tượng cường quyền về Tạ gia. Đối với một doanh nghiệp cũ, phải mất nhiều thế hệ nỗ lực để xây dựng danh tiếng. Nhưng muốn hủy diệt nó rất dễ dàng. Chỉ cần xảy ra chuyện là xong. Thân phận tiểu thiếu gia của Tạ gia, người ta không nhận ra sao? Đây mới là điểm Tạ Lăng bất mãn. Đương nhiên không phải, em lấy thân phận là người nhà họ Tạ gia mà kiêu ngạo. Cái rắm cầu vòng này bất kể là ai cũng rất thích. Ánh mắt Tạ Lăng đã ôn hòa hơn rất nhiều. Thật sự mình đúng là thông minh. Nhưng em hy vọng ấn tượng đầu tiên của khán giả đối với em, trước hết hết là một diễn viên. Sau đó mới là người nhà họ Tạ. Anh, em nghĩ anh tự hào về em. Không phải vì anh nghĩ rằng tất cả những thành tựu của em đều phụ thuộc vào gia đình. Em lớn rồi, mấy chuyện này vẫn có thể xử lý được. Lại nói này chỉ là một chút chỉ trích thôi mà. Không đáng kể, kiếp trước xuất thân từ gia đình nghệ thuật. Được vạn người chú ý, nhưng bởi vì không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Bị dư luận bao vây mấy năm, còn có cả anti-fan chuyên tạo một đống chuyện xì căng đan. So với thời gian khó khăn đó, những thứ hiện này không ảnh hưởng đến anh. Tạ Lăng nhìn Vinh Kinh, giống như đại bài sải cánh bay. Sau khi thử chạy, sẽ vọt về phía bầu trời vạn dặm. Mà điều hắn có thể làm hiện tại, chính là để em trai mình không bay nữa. Đứng tại chỗ bảo vệ. Mà không cần phải hạn chế Chí Hùng Ưng này. Ngày hôm qua em làm rất tốt. Những lão tổng đó đối với em cũng khen không ngớt lời. Sau này nếu em cần hợp tác gì, cũng không cần phải giấu giếm. Anh, nếu thật sự có thịt nôn, nói như thế nào cũng nên để cho công ty giải trí Tạ thị chúng ta tước. Anh đồng ý đầu tư hoàng quyền sao? Mặc kệ bên ngoài nói như thế nào. Đó cũng là em. Vinh Kinh lấy chuyện công ra đùa giỡn một chút. Đã ký, mấy ngày nay có thể định ra. Trực tiếp đánh gãy lời em mình đang tự tâng bóng. Phía trước đã nói đường hoàng như vậy. Cuối cùng còn không phải muốn hỏi trong nhà muốn không? Tạ Lăng không giống như thái độ chần chờ của người khác với hoàng quyền. Xem như chỉ là vì ủng hộ em trai mình thì hắn cũng sẽ nhảy vào. Vinh Kinh hài lòng đi tới giải trí Tạ thị, lại phát hiện trong phòng luyện múa, đa số mọi người đều vây quanh cái TV LCD. Ai nấy đầu rất chăm chú. Vinh Kinh giật mình trong lúc thấy máy quay lướt qua một khuôn mặt quen thuộc. Vừa định đến gần, đã bị mấy thực tập sinh không nhìn được đẩy ra. Đừng đẩy, đừng đẩy, trật tự chút được không? Không bao lâu sau, tê tê rong đám đông phát ra tiếng reo hò kích động. Cố Hy ra rồi kìa. Hôm nay anh ấy đẹp trai quá đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hy mặc màu trắng. Rất thích hợp với anh ấy. Sao trước đây không mặc? Trái tim tôi không chịu được rồi. Trời ơi, tôi nhìn thấy anh ấy lớn lên. Chính vì anh ấy mới làm thực tập sinh. Lúc trước nghe nói là bộ cao cấp của V mà. Sao chưa thấy bộ này bao giờ nhỉ? Vinh Kinh chỉ có thể đứng xa hơn một chút. Nhìn người trên màn ảnh. Mặc bộ quần áo mà anh đưa. Xem ra đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cố Hy bước xuống từ ô tô. Trong bộ vest vừa vặn. Tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Vẻ mặt của cậu rất nhẹ nhàng và lạnh lùng. Nhưng thoáng qua nét dịu dàng. Khi ánh đèn và máy chụp hình đưa về phía cậu. Cậu bình tĩnh bước về phía trước và chào fan trên đường đi. Giống như đang mặc chiến giáp chỉ thuộc về cậu. Tự tin lại thông dong. Ở sân khấu thuộc về cậu tỏa ra hào quang chói mắt. Hiện trường đặc biệt là những người hâm mộ Trung Quốc đến Phoenix. Gọi tên cậu, cho dù gan nước ngoài không quen thuộc với cậu, cũng ở trong làn sóng này. Không nhịn được nhìn khuôn mặt có sắc đẹp vô biên giới kia. Học phát âm sau đó cùng hô ra. Tiếng reo hò liên tiếp. Ngôi sao châu Âu và Mỹ đi tước thậm chí còn tưởng rằng có gì đó. Nhao nhao quay đầu lại nhìn. Cố Hy tự hồ cảm giác được có ống kính quay về phía mình. Trong ống kính phóng đại. Cặp mặt lạnh nhạt kia giống như truyền vào sắc thái của sinh mệnh. Rực rỡ khiến người ta động tâm. Ngón tay của cậu nhẹ nhàng đặt ở xương quai xanh của mình. Giống như đang ấn cái gì đó. Sau gió, dưới tầm mắt của toàn thế giới. Môi từ từ câu lên. Như thể nhìn ai đó qua ống kính. Đờ Nác nói, tôi rất thích món quà này. Vinh Kinh nhìn chăm chú vào người đang tỏa hào quang vạn trượng trong ống kính. Trong khoảnh khắc đó, tâm đang bình tĩnh như mặt hồ. Giống như bi lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống. Cách chương.